Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418, chương 84, đại bằng kim xí điểu. Cario, hai canh cầu nguyệt phiếu. Thời gian trôi qua, hỗn thế ma vương không xuất hiện ở hiện tại trước mặt Tôn Ngộ Không. Cho rằng bị nhục nhã đằng sau chính là thoát đi Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không giấu trong lòng lực lượng cường đại, lại không người có thể biết. Một ngày này, nơi này lại nghênh đón một vị khách nhân tương đương. Màu xanh ánh nắng từ bầu trời rơi xuống mà xuống, hạ xuống quang huy. Trên đường chân trời, xuất hiện một mực to lớn thần điểu. Nếu có người nhận ra được mà nói, khẳng định sẽ giật nảy cả mình. Đó là có khả năng cùng hộ pháp thập nhị thiên cùng nhau địch nổi địa vị cao nhất thần điểu. Đại bằng kim xí điểu, triển khai cánh khổng lồ, người nắm giữ đối thần, đối long mạnh nhất viêm hệ Gip Golden Wing Flame. Bất quá, nhìn hắn hình thể, hẳn là một cái ấu điểu hình thái. Nàng nhẹ nhàng bay qua bầu trời, cấp tốc rơi xuống đỉnh núi. Sát na, ánh nắng hóa thành đường dây nóng cùng chớp lóe bao vây phụ cận một vùng. Phất phới lông vũ không, hỏa viêm hình thành kim xí nhấc lên cuồng phong, nhưng không có thiêu đốt bất luận cái gì một bông hoa một cọng cỏ. Nàng ghim mái tóc màu đen, người mặc từ bả vai đến phía sau lớn mật rộng mở mang trang nhã hoa văn quần áo. Viêm chi kim xí tại phía sau hiển hiện. Nơi này thật đúng là xinh đẹp a, nghe nói là khu vườn nhỏ bên trong số lượng không nhiều mỹ cảnh một trong, không có thẹn với ta mộ danh mà tới. Trong cổ họng truyền ra là thanh âm non nớt, tuy nói bề ngoài cách ăn mặc nhìn qua hoa lệ vô cùng, bất quá cùng mang theo hoa mỹ trang trí phong nhã đồ án phía sau còn cởi trần da thịt lớn mật ăn mặc tương phản. Dung mạo của nàng còn hơi có vẻ tuổi nhỏ, nhìn hình thể mà nói, chính là một cái 10 tuổi tả hữu tiểu la lị thôi. Cứ việc dùng trang điểm che giấu qua, nhưng ở dưới cờ hẳn là trương đồng nhan trang điểm đi. Thì tại tuổi nhỏ trang điểm phía trên trang nhã trang trí, che giấu tại khí độ phía trên yêu diễm cử chỉ, tuy nói hơi có vẻ non nớt, nhưng lại dị thường cùng bản nhân tương phản, mị lực trở nên ma tính mà cỗ mê hoặc lực, dụ phát người cái kia sấp xỉ tại bối đức tâm ham muốn. Nàng hai tay chống nạnh, ra vẻ lão thành, rất có một bộ chỉ điểm giang sơn tư thái, mà như vậy cái là cùng. Nàng bỗng nhiên sững sờ, cái này linh cách, tuy nói thu liễm, nhưng là cái này một phần tính áp đảo linh cách, lại làm cho người chấn kinh. Nơi này, tồn tại cái gì, hoặc là ẩn giấu đi cái gì? Sau một khắc, nàng thả người nhảy lên, hóa thành thần điểu rong ruổi ở trong bầu trời, không ngừng quan sát đến phía dưới. Cuối cùng, thấy được Tôn Ngộ Không thân ảnh, chính là nàng a. Thần điểu con mắt khẽ híp một cái, điêu ngoa ngang ngược nàng căn bản không có suy nghĩ nhiều. Lập tức hướng phía cái kia một phần linh cách chính là vọt xuống dưới. Tôn Ngộ Không chính hành đi tại con đường, đột nhiên tập kích tới nhiệt lượng để sắc mặt nàng hơi đổi. Nàng ngẩng đầu một cái, nhìn thấy chính là hướng phía nàng rong ruổi xuống đại bằng kim xí điểu. Đây là cái gì? Trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không phóng xuất ra xa siêu thần chim linh cách. Trong nháy mắt chính là hoàn toàn bị nghiền ép, thần điểu con ngươi co rụt lại, không kịp thu tay lại. Vội vàng phóng xuất ra Golden Wing Flame tiến hành ngăn cản. Đối thần, đối long tối thượng vị Gip Golden Wing Flame, bị nó chạm đến mà nói, ngay cả hồn phách đều sẽ không dư thừa. Mà ở Golden Wing Flame phóng thích ra trong nháy mắt, trực tiếp bị Tôn Ngộ Không thả ra linh cách trực tiếp hủy diệt. Có lẽ là bị dọa, tuổi nhỏ đại bằng kim xí điểu lung la lung lay bịch một tiếng, chính là đụng vào tường. Tôn Ngộ Không hồ nghi nhìn xem đây hết thảy, cũng không có suy nghĩ nhiều, chính là rời đi. Chờ đã, ngươi là ai a? Thần điểu hóa thành tuổi nhỏ hình người, lập tức đặt câu hỏi, ngươi nói là ta a? Tôn Ngộ Không chỉ chính mình, nơi này hẳn không có những người khác, cùng Tôn Ngộ Không khiêm tốn khác biệt. Thần điểu trong giọng nói mang theo cao cao tại thượng. Ta nói, Tôn Ngộ Không suy nghĩ một chút, nhớ tới hỗn thế ma vương xưng hô tên của nàng. Nàng nhẹ gật đầu, ta mà nói, là Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không, mới đản sinh thần linh a. Thế nhưng là cái này không khỏi cũng quá mạnh đi, tuổi nhỏ thần điểu tri thức số lượng tính áp đảo. Không đủ, đối với Tôn Ngộ Không cái tên này vô cùng lạ lẫm. Nếu là đổi lại cái khác kinh nghiệm phong phú thần vương mà nói, sẽ ở trong nháy mắt kịp phản ứng. Đó là Tây Du Ký, bên trong thần thoại lại xuất hiện. Đây cũng là thất đại ma vương bên trong Tôn Ngộ Không cùng bằng ma vương lần đầu gặp nhau. Không nói đến mặt này, thiên nhãn, đô thị cơ hồ là một ngày một cái bộ dáng. Nắm chắc cái thần vương gia nhập, đô thị sẽ có được càng nhiều ân huệ. Tiến bộ là tất nhiên. Chẳng qua là, trải qua lần trước một lần to lớn biến động đằng sau. Mặc kệ là thiên nhãn hay là các đám thần phảng phất đều mai danh ẩn tích. Hành quân lặng lẽ, không có quá lớn động tác. Indra có lẽ còn tại làm sao cân nhắc như thế nào thảo phạt nhân loại tối thượng thí luyện. Đương nhiên, hắn hiện tại hẳn là sẽ vô cùng mộng bức. Nhân loại tối thượng thí luyện xuất hiện, nương theo sẽ chỉ là hủy diệt. Nhưng mà, thiên nhãn, nhân loại tối thượng thí luyện xuất hiện một lần đằng sau liền không có tiên sinh. Chính vì vậy, lấy Indra cầm đầu đám thần phái ra không ít nhân mã đến thiên nhãn tìm hiểu tình huống. Nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cái kia nhân loại tối thượng thí luyện đến cùng biến mất đến địa phương nào đi. Thế nhưng là, có nữ vương cảnh giới tồn tại. Đừng nói tìm hiểu tình huống. Các đám thần ngay cả một cọng lông đều không nhìn thấy. Thậm chí có lúc làm quá mức. Đám thần phái ra người trực tiếp bị thiên nhãn tiêu diệt cũng có. Tốt, lần này các đám thần hẳn là hoảng hồn đi. Niruha cười cười, lấy nhân loại tối thượng thí luyện làm uy hiếp. Lại một mực không hiện thân, để đám thần lâm vào khủng hoảng. Từ nội bộ để các đám thần hoảng hốt là trò vặt. Niruha bất quá là tại chuyển di lực chú ý đi. Chân chính nguyên nhân quan trọng là thủ lĩnh. Người để cho ta quan trắc được đồ vật rốt cục xuất hiện. Laplas tiếp kiến Niruha, đưa nàng dùng ma nhãn nhìn thấy sự tình nói cho Niruha. Khối kia tiên thạch, lấy bán tinh linh phương thức đã thức tỉnh, mà lại. Tuy nói chính nàng không có gì tự giác, nàng tồn tại, có tính áp đảo sức chiến đấu. Cỗ này sức chiến đấu, thậm chí không thua bởi Indra. Hắn linh cách bên trong ẩn chứa nguyên nhân quan trọng càng là ẩn chứa để toàn chi ác ma Laplas cũng vô pháp xem thấu chân tướng. Thật sao? Rốt cục đi ra a. Niruha đứng dậy, mở miệng nói, ta muốn ra ngoài một đoạn thời gian. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Bằng ma vương, http://mondaizai.wikia.com/wiki/aoc/dimon/king. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.